Tổng giám đốc lên giường đi. Chương 23, góc truyện audio.com. Cái gì Kiều? Vi không hiểu chớp mắt mấy cái. Em thật sự mơ mơ màng màng, có lẽ ban đầu là anh yêu cái sự ngây thơ hồn nhiên của em, đáng tiếc cuối cùng em không phải thuộc về anh. Mộ Bạch ngồi xuống lên cái ghế ở ven đường. Dáng vẻ của anh thật là, người đàn ông này có một mị lực khiến cho lòng người phải rung động trong lòng. Kiều Vi cảm thán, cô thật sự có yêu anh, nhưng một cái đàn ông ưu tú như thế này thì cần phải có một người phụ nữ ưu tú hơn mới xứng với anh. Kiều Vi vừa xúc động, vừa lúng túng. Lily, đã nói cho anh biết, em cảm thấy cô ấy sẽ cho anh biết chuyện gì nào. Nhắc đến Lily, khuôn mặt Mộ Bạch thoáng trở nên ôn nhu. Kiều Vi không phát hiện ra, lại vội vàng hỏi, cậu ấy chưa nói, làm sao anh biết em, vậy thì anh thích người khác. Kiều Vi không quan tâm Mộ Bạch thích phụ nữ khác, nhưng cô hy vọng cái phụ nữ khác chính là bạn tốt của mình, bởi vì cô hiểu rõ Lily là dùng chính sinh mạng của mình để yêu anh. Bộ mặt của cô gấp đến độ đỏ bừng, chạy đến bên cạnh ngồi xuống, nói. Lily, thật sự không có nói cho anh biết sao? Em, trong nháy mắt Kiều Vi hạ xuống một cái quyết tâm, mấy năm nay Lily đã vì mình làm nhiều chuyện như vậy, lần này cô phải giúp cô ấy một lần. Cho dù là, chính mình nói ra chuyện mình phản bội anh, cho dù anh hận cô cũng không oán trách em cái gì. Mộ Bạch thật xin lỗi, xin hãy tha thứ cho sự tùy hứng của em. Thật ra em biết, rõ, cho dù em không nói, anh cũng có thể điều tra được anh có phải là đang đợi em thẳng thắn nói ra sự thật không? Vậy cũng tốt, như anh đã biết em đã yêu Hữu Bình, cùng anh ấy đi Pháp, bức tranh kia là anh ấy vẽ khi em ở Pháp. Lòng của em, bao gồm cả thân thể của em cũng đã thuộc về anh ấy, cho nên đó là vì sao em không thể ở lại, nhưng thời điểm khi em muốn nói ra sự thật với anh. Lại bị Lily nghe được khi cầm điện thoại của anh, cô ấy tát em, cũng mắng em. Khiến cho em không được nói ra sự thật cho anh biết, thật ra tất thảy cũng vì cô ấy yêu anh. Mộ Bạch, em thật chưa bao giờ biết rằng, Lily yêu anh nhiều như vậy. Vừa nói xong, khuôn mặt Kiều Vi đã đẫm lệ, cô cùng hối hận. Em thật sự xin lỗi, em không cần mong anh tha thứ, nhưng mà hy vọng anh có thể cho Lily một cơ hội, cô ấy dùng tất cả để yêu anh. Mặc dù thời điểm khi em mất đi anh cũng là lúc em mất đi người bạn thân nhất. Nhưng em không trách cô ấy, bởi vì cô ấy hận vì em đã làm anh bị tổn thương. Cô ấy nói, cô ấy thà rằng nhìn thấy em với anh yêu nhau, cũng không muốn nhìn thấy em làm tổn thương đến anh. Tổn thương đến anh, so với tổn thương cô ấy, càng khiến cho cô ấy càng đau đến mức không thể nào hô hấp được. Thật ra Kiều Vi nói thẳng với anh, so với anh điều tra cũng không khác nhau mấy. Không sai, lúc đầu khi cùng Lily ở một chỗ, anh vẫn không thể buông tha Kiều Vi, cho nên đó là lý do khiến cho anh phải thuê người để tìm tung tích của Kiều Vi. Anh tin một người như cô lại có thể biến mất một cách vô căn cứ như thế. Cho đến khi anh nhận được tin tức Kiều Vi cư nhiên lại cùng một họa sĩ Ngô Hữu Bình sang nước Pháp, nguyên nhân là vì bức tranh được giải thưởng lớn. Ngay từ lúc Mộ Bạch đến gần bức họa kia, Kiều Vi giống như một bông hoa sen mới nở, trong đôi mắt tràn ngập tình yêu nhìn về phía trước. Vậy thì đối mặt với cô ấy, đương nhiên chỉ có thể là họa sĩ đang vẽ bức tranh đó thôi. Xong, anh đem các mấu chốt gắn lại với nhau, có thể đoán ra đại khái. Anh cũng nghĩ rằng, Ly, góc truyện audio.com, Ly gạt anh khi nói cô ấy khiến cho Kiều Vi phải chạy trốn, có lẽ vì cô ấy yêu mình, không nghĩ tới lại, đúng là người phụ nữ ngu ngốc. Mộ Bạch hít vài hơi, thật ra đối với Kiều Vi anh có một chút hổ thẹn. Đêm đầu tiên cùng Lily ở chung, anh mới biết vụng trộm ý vị như thế nào. Anh đã phản bội Kiều Vi, vô luận là thân thể ngay trong lòng, Lily đã lặng lặng mà tiến vào, cho dù anh không thừa nhận nhưng cũng không thể chối cãi. Cho nên dù Kiều Vi có phản bội mình, anh cũng không có oán trách. Nếu đã yêu như thế, sẽ khiến cho mọi chuyện cũ sẽ tan thành mây khói. Thật ra, Lily chỉ nói với anh rằng cô ấy yêu anh, cho nên khi em chạy đi. Cô ấy à, thật sự so với em cũng không thông minh lắm đâu. À, Kiều Vi đã hiểu, Mộ Bạch đây rõ ràng là nói cô ngu dốt. Kiều Vi hừ lạnh, xoay chuyển tâm tình, lạnh lùng liếc nhìn Mộ Bạch, anh với Lily, cô ấy, hai người, cách chương.